Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 83, Quý Vũ thời từ Ninh Thành điều đi Giang Thành chấp hành A cấp nhiệm vụ. Mất tích suốt một tháng, toàn đội nhân mã đều bình an trở về sau, hắn lại là cuối cùng một cái trở về, vẫn luôn vì hắn lo lắng người nhà thừa nhận rồi không ít áp lực. Nghe nói hắn thành công trở về, quý người nhà gấp không chờ nổi. Quý Mân Việt trước tiên lái xe từ Ninh Thành xuất phát tới đón Quý Vũ Thời. Quý Vũ Thời mở ra hậu tòa cửa xe, đem chính mình đồ vật ném đi vào, sau đó mới ngồi vào ghế phụ. Ca, Quý Mân Việt lúc trước đã cùng hắn thông qua điện thoại. Nhìn đến hắn khi, câu đầu tiên đó là, người gầy, điểm này nhưng thật ra cùng ở bọt khí trong thế giới giống nhau như đúc. Quý Mân Việt chính mình lớn lên béo, liền phá lệ quan tâm người khác gầy không ố mơ siêu. Quý Vũ Thời bình tĩnh mà đổi hắn nói. Nhiều hy vọng ta thấy ngươi thời điểm, cũng có thể phát ra như vậy cảm thán, thề vô số lần muốn vận động. Lại luôn là lười biếng. Quý Mân Việt ngực một ngọt, thiếu chút nữa hộc máu. Ngoặc kép, tiểu quý đồng học ngươi có thể hay không có điểm thân tình? Đương nhiên có thể, Quý Vũ Thời biết nghe lời phải. Ca, cảm ơn ngươi tới đón ta, đệ đệ vẫn là cái kia ân oán phân minh đệ đệ, xem ra đây là mất tích một tháng chưa cho hắn tạo thành cái gì bóng ma tâm lý. Quý Mân Việt hơi hiện vừa lòng. Phát động xe khai đi ra ngoài, vừa mới không phải nói thực mau liền xuống dưới sao? Như thế nào lâu như vậy? Quý Vũ Thời tạp hạ, nói cho hắn, cùng tống đội nói vài câu. Quý Mân Việt nghe thấy cái này, nhíu mày nói, như thế nào, hắn còn đối với ngươi có ý kiến? Ngày thường có thành kiến liền tính, nhiệm vụ này đều ra xong rồi, hắn còn muốn lão làm khó dễ ngươi, nhân ra đều có thể đi rồi liền giữ chặt ngươi nói chuyện. Nửa ngày không bỏ ngươi xuống dưới, ta xem, về sau bọn họ lại như thế nào thiếu người ngươi cũng đừng đáp ứng điều lại đây hỗ trợ. Nhiệm vụ này đều ra chính là cái gì lung tung rối loạn. Cửa sổ xe pha lê bay lên, xe khai ra Giang Thành phân bộ cùng với Quý Mân Việt căm giận bất bình. Thanh âm, màu ngân bạch khổng lồ kiến trúc ở kính chiếu hậu càng đổi càng nhỏ. Càng ngày càng xa. Quý Vũ Thời đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Khí lạnh thổi trúng người, cả người mát mẻ, mà lỗ tai hắn vẫn là nóng bỏng. Tống Tình Lam nói câu nói kia đương nhiên không phải hắn tưởng cái kia ý tứ. Nhưng là này đó mới vừa cong không lâu thẳng nam, lại luôn là có bản lĩnh đem hào hào một câu nói được như vậy ái muội. Làm người miên man suy nghĩ ta thoát đơn, Quý Vũ Thời bỗng nhiên nói, cái gì? Quý Mân Việt đột nhiên không kịp phòng ngừa, không có nghe hiểu, người nói lại lần nữa. Quý Vũ Thời, ta yêu đương. Quý Mân Việt nghe thấy cái này thiếu chút nữa vượt đèn đỏ. Hắn đem xe điều đến tự động điều khiển hình thức. Lúc này mới xoay người hỏi, ngươi, yêu đương, chuyện khi nào, đối phương là Ninh Thành, ngươi đi rồi như vậy một tháng nhân ra có thể hay không sốt ruột. Là Tống Tình Lam mơ siêu. Quý Vũ Thời nói, ngươi vừa rồi nói qua vị kia thiên khung Giang Thành phân bộ. Người thủ hộ 7 đội đội trưởng, Quý Mân Việt dư vị lại đây. Hắn không phải khủng cùng thẳng nam sao? Quý Vũ Thời. Công, Quý Mân Việt nghẹn họng nhìn chân chối vài giây. Mãnh chụp đùi, ngươi thật giỏi. Quý Vũ Thời đi Giang Thành trước ngừng ở nhà ga xe đã bị Quý Mân Việt khai về nhà. Vì thế bọn họ trực tiếp trở về Quý gia. Trên đường Quý Mân Việt tiếp trong nhà điện thoại. Tô A Di vì nghênh đón Quý Vũ Thời bình an trở về, đã tự mình xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn cùng lần trước ở bọt khí giờ quốc tế hồi Quý gia giống nhau. Trong đình viện phồn hoa cầm thốc giống như khi còn nhỏ đi qua vô số lần như vậy. Quý Vũ Thời đi ngang qua cửa hiên trước thủ công điêu khắc con thỏ pha lê song cửa sổ, hồi ức ùn ùn kéo đến. Đối với trong hiện thực người tới nói, bọn họ gần là mất tích một tháng, đối với 7 đội mọi người tới nói lại là giống đã trải qua vài đời. Quý Mân Việt đi ở phía trước, Quý Vũ Thời đi theo vào cửa. Tô A Di hệ tạp dề từ phòng bếp đi ra. Vừa thấy đến Quý Vũ Thời liền đau lòng nói, kiển kiển gầy, vất vả, này một tháng quá đến nhất định rất khó đi. A Di, Quý Vũ Thời vươn hai tay, chủ động ôm dưỡng mẫu, trở về liền hảo, Tô A Di chụp hắn phần lưng. Có chút nghẹn ngào, nàng luôn luôn là cái thương cảm loại hình, vội vàng đem này sợi cảm xúc đè ép áp. Lão sư ở trên lầu, một tháng không ngươi, ngược lại lúc này cầm lấy cái giá, ngoan, đi hống hống, quen thuộc lời nói. Đã ở bọt khí thế giới phát sinh quá một lần cảnh tượng, tựa hoàn toàn bất đồng, rồi lại nơi trốn có tương đồng, thế giới kia từ bọn họ chân chính hiện thực diễn sinh. Sẽ gặp được tình huống như vậy đã ở Quý Vũ Thời dự kiến chung, hắn nhắm mắt lại. Cái gì cũng chưa nói. Tiêu hóa này hết thảy, lúc này đây quý giáo thụ vẫn cứ ở thư phòng chờ. Thấy Quý Vũ Thời gõ cửa tiến vào, hắn đóng lại trong tay thực tế ảo hình chiếu, đỡ đỡ kính viễn thị, nghe nói ngươi trái với quy định, tự chủ trương, Lâm Bộ trưởng cùng quý giáo thụ là bạn tốt, bởi vậy không trách quý giáo thụ tin tức linh thông, Quý Vũ Thời vãn mọi người một bước trở về sự đã. Truyền tới quý giáo thụ lỗ tai. Biết tử chi bằng phụ, quý giáo thụ không cần tự hỏi là có thể biết hắn đi nơi nào, Quý Vũ Thời đứng ở án thư. Lông mi nửa rũ, là cái biết sai kiểm điểm tư thế, nhưng là quý giáo thụ biết. Đứa nhỏ này biết sai là biết sai, lại không nhất định thật sự sẽ sửa. Tựa như hắn lúc trước cộng quý giáo thụ khảo nhập thiên khung làm ký lục giả giống nhau. Kích động Quý Mân Việt cùng hắn cùng nhau lừa trên gạt dưới. Quý giáo thụ bị chẳng hay biết gì đã lâu, quả nhiên. Quý Vũ Thời nói, không hoàn toàn xem như trái với quy định, quý giáo thụ đem trong suốt giao diện phóng tới một bên. Nói, Quý Vũ Thời, ngài khả năng đã nghe nói qua thiên khung mẫu hệ thống sự, quý giáo thụ gật đầu, Quý Vũ Thời nói. Tiếp, trừ bỏ tuyên cáo chính mình là mẫu hệ thống. Nó còn tự xưng, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung, quý giáo thụ chờ hắn tiếp tục nói. Tiếp, chúng ta ở nó an bài hạ hoàn thành không ít đẳng cấp cao nhiệm vụ, điểm này Quý Vũ Thời chỉ. Đề ra hạ liền lược quá, cường điệu mặt sau nội dung, đạt thành nhiệm vụ mục tiêu sau. Nó cho khen thưởng, có lẽ thiên khung bên trong hiện tại còn chưa tán thành nó thực thi khen thưởng. Nhưng là nó xác thật có quyền hạn. Cho nên ta không hoàn toàn xem như trái với quy định. Bọn họ thông qua điểm này là vấn đề thời gian, quý giáo thụ rốt cuộc mở miệng. Nhưng là ngươi lãng phí lần này khen thưởng, trở lại bóng đè bắt đầu kia một năm. Lại cái gì cũng không có là mơ siêu mấy năm nỗ lực rất có thể phó chư nước chảy. Hắn lại lựa chọn buông tay, Quý Vũ Thời trầm mặc, ngươi nhất định tìm được rồi càng thích hợp phương. Thức quý giáo thụ nói. Kiền, ta thực vui mừng, người so với ta trong tưởng tượng còn phải kiên cường. Loại này giải thoát không phải người khác giao cho ngươi, là chính ngươi cấp, ngươi không có biến thành thời gian tù nhân. Đây mới là chân chính giải thoát, Quý Vũ Thời nói. Ta còn là phải đi về, quý giáo thụ gật gật đầu. Đó là đương nhiên, cũng không biết ngươi bởi vậy, có thể hay không ảnh hưởng vốn có tích phân khen thưởng. Không quan hệ, Quý Vũ Thời nâng lên con ngươi. Nếu bị ảnh hưởng, ta có thể một lần nữa bắt đầu tích phân tự khi còn nhỏ bắt đầu. Quý Vũ Thời liền quá mức nội hướng trầm ổn, cơ hồ không có hài đồng ấu trĩ thiên chân, niên thiếu khi cũng khó gặp nhiệt huyết. Lúc này đây đi Giang Thành, cấp Quý Vũ Thời mang đến thay đổi rất lớn. Hắn trong mắt kiên định, thoải mái, là quý giáo thụ từ trước không thấy được quá. Làm quý giáo thụ vui mừng mà ướt hốc mắt, không phát hiện đối phương cảm xúc biến hóa. Quý Vũ Thời kéo ra ghế ngồi xuống. Lão sư, ta mượn một chút ngài bút, quý giáo thụ từ trong ngăn kéo tìm ra bút đưa cho hắn. Làm sao vậy, dùng giấy bút sẽ tương đối an toàn, quý Vũ Thời lấy quá bút. Lại tìm được mặt bàn notebook, ta ở chấp hành nhiệm vụ khi... Gặp một người, bút máy trên giấy phát ra, là tả tiếng vang, Quý Vũ Thời bằng vào trí nhớ. Ít ỏi vài nét bút, liền không sai chút nào mà phác họa ra một người ngoại hình hình dáng. Theo chi tiết tăng thêm, trên giấy bày biện ra tới là một người trung niên nam tử hình tượng. Viên mặt, hơi béo, thoạt nhìn rất là hiền lành, vẽ xong rồi. hắn đem nó xé xuống tới bắt cấp quý giáo thụ. Ngài xem, ngài ở mười mấy năm trước có hay không gặp qua người này? Mười mấy năm trước, quý giáo thụ suy nghĩ, quý vũ thời lúc này đây là chấp hành người thủ hộ nhiệm vụ. Thời không là về phía trước, lại gặp mười mấy năm trước người. Này thuyết minh bất đồng trình tự thời không với nào đó thời gian điểm giao điệp, sự tình quan thời. Không ổn định tính, quý giáo thụ mặc dù tò mò cũng không có hỏi nhiều. Chỉ tiếp nhận trên giấy bức họa cẩn thận hồi ức một hồi lâu. Quý giáo thụ mới lắc đầu, không có gặp qua, có hay không khác tin tức. Quý vũ thời nói, hắn có thể là ta phụ thân đồng sự, quý giáo thụ nhíu mày nỗ lực hồi ức. Thật sự là không thu hoạch được gì. Năm đó kia chi tiểu tổ sụp đổ, có vài vị đều rơi xuống không rõ. Ta cùng với phụ thân ngươi chuyên nghiệp rốt cuộc phân biệt. Rất nhiều hắn bên người đồng sự ta một lần cũng chưa gặp qua. Bất quá, ta có thể đem bức họa thu hồi tới. Có cơ hội tìm lão Lâm cùng nhau nhìn xem. Nói không chừng sẽ có manh mối tốt. Quý vũ thời có một ít mất mát. Lại hơi túng lướt qua. Cảm ơn ngài, gặp qua ân sư. Quý vũ thời liền chuẩn bị xuống lầu trải qua hành lang cuối. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, đó là hắn khi còn bé bắt đầu. Vẫn luôn cư trú đến tới gần thành niên phòng. Hắn đã thật lâu không có đi qua, mở cửa. Quen thuộc ninh thần mùi hương liền truyền vào xoang mũi, hắn không ở thời điểm. Tổ A Di cũng đem nơi này quét tước thật sự sạch sẽ. Hy vọng hắn trở về thời điểm có thể cư trú. Phòng chiều nam, lấy ánh sáng phi thường hào. Ban công bên ngoài chính là một tảng lớn xanh ung tươi tốt rừng cây. Sơ tới quý gia khi, quý người nhà đem trong nhà tốt nhất nhất thoải mái phòng để lại cho hắn, từ phía trên tường tràn. Ngập rậm rạp con số, khi đó hắn khi còn nhỏ vì tĩnh tâm. Viết xuống vô cùng vô tận phỉ sóng kia khế dãy số, đứng ở bưởi mộc trên sàn nhà. Vô số từ trước ở cái này trong phòng thoáng hiện quá tàn ảnh xuất hiện, cuộn tròn ở trong góc ôm lấy. Chính mình thân thể hắn, nằm trên sàn nhà suốt đêm nhìn chằm chằm trần nhà không hợp mắt hắn. Đêm mưa bị Tô A Di ôm vào trong ngực hống đi vào giấc ngủ hắn. Phân không rõ hiện thực cùng ký ức mà đại não quá tải. Đánh mất ngôn ngữ công năng hắn, những cái đó ấu tiểu thân ảnh tại bên người tới tới lui lui. Quý vũ thời đứng ở bọn họ trung ương, nhậm ký ức đảo qua thời gian, hết thảy đều không có thay đổi, cùng nhau lại tựa hồ tất cả đều thay. Đổi quý vũ thời đi đến trên ban công, ngẩng đầu cảm thụ thanh phong cùng ánh mặt trời, hắn còn có rất nhiều sự không có hoàn thành. Lúc này lại có một cổ mãnh liệt cảm xúc kích động ở trong lòng. Kêu hắn dục thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, vừa lúc gặp Quý Mân Việt từ ban công hạ trài. Qua, hô, nha, tiểu quý, tưởng bạn trai đâu, Quý vũ thời mở to mắt, thấy Quý Mân Việt xách theo cái miêu bao hướng hắn cười. Xoay người liền đi xuống lầu, miêu trong bao trang chỉ mèo đen, Quý vũ thời trần chờ sau một lúc lâu. Đây là nhị hắc, Quý Mân Việt, đừng nói cho ta ngươi nhận không ra. Nhân ra chính là phỉ điểm, mèo đen cách võng mắt thấy hắn, trong miệng miêu miêu kêu, vừa nghe chính là ở làm nũng, ba con miêu đều là màu đen. Quý vũ thời đảo thật sự có điểm nhận không ra, hắn chính là 100% phân biệt thang kỳ cùng thang nhạc người. Hắn nói, như thế nào bị ngươi dưỡng quá miêu đều trở nên như vậy phì? Cái gì kêu đều, ngươi đây là hình thể kỳ thị, Quý Mân Việt không làm. Này chỉ cũng không phải là ta dưỡng, nhân gia vẫn luôn đi theo Lâm bộ trưởng đâu, vừa rồi phái người đưa lại đây, ta nhìn cũng dọa nhảy dựng, Lâm bộ trưởng quán nó, không chừng cho nó ăn nhiều ít tiểu cá khô nhị. Quý vũ thời kinh ngạc. Lâm bộ trưởng như thế nào giúp ta dưỡng miêu? Quý Mân Việt đắc ý nói, ta tân dưỡng chỉ có khi Quý vũ thời, ngoặc kép, cho nên... Liền điểm này đều hòa khí phao thế giới giống nhau sao? Quả nhiên sự tình phát triển đều là có dấu vết để lại, nhị hắc cùng cầu bát tự không hợp. Ta vốn dĩ đưa về gia lão quý dưỡng, Lâm bộ trưởng đến xem thấy, liền cấp lộng đi rồi. Biết ngươi trở về nhân gia căn bản luyến tiếc trả lại ngươi, Quý Mân Việt nói. Đại hắc tiểu hắc đều còn ở ta kia. Ngươi tẩu tử đã mang đi ra ngoài tắm xong. Trong chốc lát tan tầm cấp mang lại đây, Quý Vũ Thời mở ra miêu bao. Miêu Mễ lập tức kêu đến càng thêm ngọt nị, nhắm thẳng trong lòng ngực hắn toàn ôm thơm ngào ngạt ấm áp dễ chịu miêu. Mèo đen du quang thủy hoạt ra lông sấn đến Quý Vũ Thời mặt như bạch ngọc. Khó được lộ ra ôn nhu thần sắc, Quý Mân Việt xem bọn họ thân mật. Thầm nghĩ, kỳ thật, khả năng này chỉ không phải nhị hắc, người đến nhìn xem chứ. Đừng hút sai rồi, người miêu tình chính nùng. Quý Vũ Thời, ngoặc kép chấm hỏi, Quý Mân Việt phun tào nói. Nói thật ra, người này ba con miêu lớn lên giống nhau như đúc, trừ bỏ ngươi, phần đến rõ ràng đều là thần tiên. Ngoặc kép, hết chương.